Phu nhân, hôm nay chị đã thích em chưa? Chương 30 tiệc rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc rượu bắt đầu, tiếng kéo đàn violon du dương làm bầu không hòa hoãn, thỉnh thoảng có ánh mắt hướng về phía người đàn, bên cạnh chính là cây đàn dương cầm màu trắng, đôi tay của người đàn dương cầm linh hoạt nhấn trên những phím đàn, tấu ra những nốt nhạc hòa cùng với tiếng violon tạo thành một hợp âm thuận tai. Trúc Thuần Ca nâng ly rượu mời mọi người. Lục tổng, trợ lý Kỳ, tôi kính hai người một ly. Ánh mắt của anh ta nhìn Kỳ Thanh dao động, nam nhân chính là như vậy, thường sẽ bị những thứ tốt đẹp hấp dẫn, cho dù đang nói chuyện công việc nhưng anh ta cũng không ngại mà đắc ý. Phanh. Tiếng chạm ly của Lục Uyển Đình và Trúc Thuần Ca phát ra âm thanh vang thanh thúy. Tôi cùng Trúc Tổng uống một ly, tính luôn cả ly này của trợ lý tôi. Nói xong nắm lấy tay Kỳ Thanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kỳ Thanh lấy đi rượu trong tay cô. Kỳ Thanh hơi sửng sốt, lòng tay của Lục Uyển Đình có độ ấm cao hơn cô đang muốn từ từ cảm nhận. Rượu trong tay đã không còn nhưng Kỳ Thanh vẫn còn đang ngây người nhìn ly rượu bị lấy đi. Lục Uyển Đình không cho cô uống rượu. Nhân viên phục vụ đi xa, Lục Uyển Đình cầm lấy ly rượu của Kỳ Thanh, quay sang đưa cho trợ lý Tô. Trợ lý Tô vẻ mặt mộng bức, cô còn lái xe sao lại cho cô uống rượu. Khuất phục dưới khí thế bức người của Lục Tổng, trợ lý Tô ngoan ngoãn tiếp nhận ly rượu. Ánh đèn từ đỉnh đầu chiếu xuống, Lục Uyển Đình hơi nâng cầm lên nhấp một ngụm rượu nhỏ, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Trúc Thuần Ca, anh ta thấy vậy cười lên. Lục Tổng đối với trợ lý mới không bình thường nga, ngửa đầu đem ly rượu uống hơn phân nửa. Nói qua nói lại rồi Trúc Thuần Ca mới nhắc tới chuyện hợp tác. Lục Tổng, công ty chúng tôi sắp tới quay một bộ phim điện ảnh mới, kịch bản cải biên từ. Kỳ Thanh thấy hai người nói tới công việc cô cũng không để ý đến nên quét mắt nhìn không gian tiệc đánh giá tình huống xung quanh. Trong tiệc rượu tập hợp từng cụm top 3 top 5 người đứng chung một chỗ cũng giống như cô và Lục Uyển Đình vậy. Nhìn như tán gẫu nhưng thật ra là nói chuyện đầu tư. Nơi ăn uống, hợp tác liền nói thành. Ánh mắt Kỳ Thanh lần nữa trở lại bên người Lục Uyển Đình, Lục Uyển Đình một tay cầm ly rượu, một tay khác thong thả rũ thẳng bên người. Một người khí chất xuất chúng, đẹp không có gì sánh được, kiêu ngạo làm người ta khuynh đảo, vẻ mặt xa cách lạnh lùng làm cho người ta không dám dễ dàng tiếp cận. Tim lại không tự chủ được mà đập nhanh, Kỳ Thanh thất thần nhìn cô, tình yêu giấu từ trong đáy lòng, trong vô thức lại chạy ra tới. Lục Tổng, bên ngay, Trúc Thuần Ca nghiêng người mời Lục Uyển Đình đi đến sofa gần ở đó. Tôi sẽ cho người mang kịch bản sơ lược lại đây. Lục Tổng có thể xem trước, nếu cảm thấy có hứng thú thì lúc đó đầu tư cũng không muộn. Lần trước đầu tư cũng vậy, Lục Uyển Đình đầu tư phim chủ yếu là cô cảm thấy hứng thú với kịch bản đó. Bước tiếp theo, Lục Uyển Đình mới làm cho người bên mảng đầu tư phim đi phân tích thị trường, tính ra tỷ suất sinh lời khi đầu tư, trải qua họp bàn luận mới quyết định có đầu tư hay không. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, Lục Uyển Đình nhất thời quên mất sự tồn tại của Kỳ Thanh, theo Trúc Thuần Ca đi đến sofa bên kia. Trợ lý Tô cũng đi theo sau, Kỳ Thanh cũng đang muốn đi qua, bên cạnh bỗng nhiên có một tay giữ cô lại. Kỳ Thanh quay đầu nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, đôi môi được tô đỏ, đôi mắt phong tình nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Thanh không thích bị người lạ đụng vào, cô thoát khỏi cái tay kia hỏi. Cô là ai? Người phụ nữ xa lạ bỏ tay ra, lập tức lấy ra một cái danh thiếp. Người phụ nữ xa lạ kia đưa danh thiếp cho Kỳ Thanh, Kỳ Thanh tiếp nhận danh thiếp nhìn thoáng qua, Đông Dã Lam Phong. Tổng giám tài chính tập đoàn Trường Trạch, nhìn cái tên này, Kỳ Thanh ngước mắt đánh giá Đông Dã Lam Phong một cái, Đông Dã là một cái họ kép hiếm thấy, rất nhiều người nhìn thấy sẽ nghĩ đây là người Nhật Bản. Ở trong nước, họ này không phổ biến, Kỳ Thanh nhận lấy danh thiếp. Đông Dã Lam Phong vừa nghe, nhướng mày một chút, đối với người phụ nữ có khí chất thanh thuần trước mặt này càng thêm hứng thú. Cô là người đầu tiên không hỏi tôi có phải là người Nhật Bản không? Đông Dã Lam Phong vươn tay ra muốn bắt tay Kỳ Thanh. Xin chào, tôi là Đông Dã Lam Phong, phải xưng hô với quý cô đây như thế nào? Kỳ Thanh do dự một chút nhưng vẫn lễ phép mà bắt tay Đông Dã Lam Phong. Phép lịch sự trong xã giao, bắt tay một cái rồi buông ra, Kỳ Thanh muốn thu hồi tay lại thì Đông Dã Lam Phong lại nắm tay cô lại không ý định buông ta, trong mắt mang theo ý cười có tính xâm chiếm, Kỳ Thanh nhíu mày, lúc này Đông Dã Lam Phong mới chịu buông tay ra. Kỳ Thanh nhìn về hướng chỗ Lục Uyển Đình đang ngồi, cô ngồi ngay ngắn trên sofa uống một rượu, trong tay cầm một cái văn kiện hơi cúi đầu, nghiêm túc mà xem. Đông Dã Lam Phong cũng nhìn theo hướng mắt của cô, nhìn thấy Lục Uyển Đình thì cúi gần sát Kỳ Thanh. Lục Tổng của các cô cùng Trúc Tổng nói chuyện đầu tư phim, tôi và công ty của cô cũng có hợp tác, cô có muốn cùng tôi uống một ly N, cái từ N kia thanh âm hơi cao, mục đích rất rõ ràng, cô đối với Kỳ Thanh rất hứng thú. Kỳ Thanh sắc mặt trầm xuống, tựa nghĩ đến cái gì, lại nở nụ cười. Đông Dã Lam Phong thấy cô cười, giơ tay lên ý gọi nhân viên phục vụ mang rượu đến, cô lấy hai ly vang đỏ, một ly đưa cho Kỳ Thanh, cười hớn hở. Lục Uyển Đình xem xong sơ lược kịch bản, lại đọc qua tóm tắt. Ngẩng đầu đang muốn cùng Trúc Thuần Ca nói chuyện đầu tư, liếc mắt một cái thấy ở nơi xa kia có hai người uống rượu. Phu nhân cô, ở trước mặt cô, cùng người phụ nữ khác uống rượu. Lục Uyển Đình nhíu mày, Trúc Thuần Ca vừa nhìn thấy, tâm sao động. Lục Tổng, bộ phim này cô không có hứng thú sao? Tiệc rượu vừa bắt đầu, thì Lục Uyển Đình chính là mục tiêu đầu tiên của Trúc Thuần Ca. Nếu có thể kéo tập đoàn Lục Thị đầu tư thì những việc sau rất dễ nói chuyện, sẽ có rất nhiều công ty đầu tư vào bộ phim mới của bọn họ. Nếu tập đoàn Lục Thị không đầu tư, anh ta còn phải vội đi kiếm mục tiêu kế tiếp. Phu nhân nhà cô cùng người phụ nữ khác uống rượu, bao nhiêu hứng thú với bộ phim kia đã không còn nữa. Lục Uyển Đình không có lập tức đi tới, cô dằn lòng xuống, đem kịch bản đưa cho Trúc Thuần Ca. Trúc Tổng, bộ phim điện ảnh cho dù cốt truyện hay là đề tài, đều không có gì đột phá, doanh thu phòng vé có lẽ không tồi nhưng thực xin lỗi, tôi không có hứng thú. Lục Tổng, kịch bản có thể sửa tình tiết nào đối với cô có hứng thú tôi có thể cho biên kịch sửa lại. Trúc Thuần Ca vẫn rất nỗ lực, không cần, bởi vì nhà đầu tư mà bắt biên kịch sửa kịch bản như vậy đối với biên kịch không tôn trọng. Lục Uyển Đình phong độ nhẹ nhàng đứng lên, Trúc Tổng nên đi tìm người đầu tư khác đi, nói xong đi qua chỗ Kỳ Thanh. Trong thời gian đi đến, cô thấy nhân viên phục vụ đưa cho Kỳ Thanh ly thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Kỳ Thanh đã uống hai ly rượu cùng với cái người phụ nữ vừa mới quen biết kia. Lục Uyển Đình nhíu mày đánh giá cái người kia, trợ lý Tô có ấn tượng với người đang cùng Kỳ Thanh uống rượu, hạ giọng nói. Lục Tổng, người cùng phu nhân uống rượu là Đông Dã Lam Phong, là tổng giám tài chính của tập đoàn Trường Thạch. Đối với diện mạo của Đông Dã Lam Phong cô có chút nhận thức nhưng lại không nhớ tên. Đi ngang qua đám người kia còn có vài bước là đến được chỗ Kỳ Thanh thì lại có người ra chặn đường Lục Uyển Đình, rất nhiệt tình mà chào hỏi. Xin chào Lục Tổng, tôi nghe nói ngài sẽ đến tiệc rượu này cho nên rất mong chờ được gặp ngài. Lại một cái người yêu cầu đầu tư, Lục Uyển Đình không có tâm tình để đi hàn huyên, đối với người trước mặt đang đưa danh thiếp cô hoàn toàn không có ý muốn tiếp, đôi mắt mang theo hàn ý, thật ngại tôi hiện tại đang có việc. Mặt cũng chưa nhìn một cái, trực tiếp vòng qua người hắn mà đến chỗ Kỳ Thanh. Tôi đang ở một nơi có thể nhìn thấy biển, hiện tại đúng là thời gian tốt để xem thủy triều. Đông Dã Lam Phong gọi mời Kỳ Thanh, đêm nay, đi nhà tôi thế nào? Tổng giám Đông đã thật là có hứng thú à, Lục Uyển Đình nhướng mày ngạo nghễ mà cười, tay một bên đang nắm lại. Đông Dã nghe tiếng nói quay đầu nhìn thấy Lục Uyển Đình, nhướng mày một cái. Lục Tổng, đưa tay ra muốn bắt tay. Lục Uyển Đình liếc mắt một cái, không cho cô ta mặt mũi, ánh mắt nhìn Kỳ Thanh. Sao em lại không đi theo tôi đi qua đó? Kỳ Thanh còn chưa giải thích thì Đông Dã Lam Phong đã mở lời trước. Tôi thấy cô với Trúc Tổng đang nói chuyện nhập tâm để quên Kỳ trợ lý ở đây. Đông Dã Lam Phong rút tay lại nói một câu kích thích Lục Uyển Đình. Tôi thực thích trợ lý Kỳ, phải không? Lục Uyển Đình híp mắt lại, lấy đi ly rượu trong tay Kỳ Thanh, xoay người cười nói với Đông Dã Lam Phong. Cảm ơn, cô đã thích Kỳ Thanh nhà tôi. Ly rượu hơi nghiêng, Kỳ Thanh nhà cô, mắt Đông Dã Lam Phong nhìn trợ lý Tô đang đứng ở sau lưng Lục Uyển Đình, hơi hơi mỉm cười. Lục Tổng đối xử với trợ lý thật là che chở cẩn thận. Sau mới chạm ly mới Lục Uyển Đình, trên ly rượu còn có dấu son môi nhàn nhạt của Kỳ Thanh lưu lại, môi Lục Uyển Đình dán lên dấu môi đó, đem ly rượu uống một hơi cạn sạch. Kỳ Thanh vẫn luôn nhìn Lục Uyển Đình, ý của cô là muốn lợi dụng Đông Dã Lam Phong thử Lục Uyển Đình. Thần thái của Lục Uyển Đình bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì. Nhưng loang thoáng, cô lại cảm nhận được Lục Uyển Đình có chút không cao hứng, không biết là không cao hứng khi cô không đi theo hay là do cô cùng người khác uống rượu. Lục Tổng, Kỳ Thanh kêu lên một tiếng, Lục Uyển Đình uống xong ly rượu đi ngang qua nhân viên phục vụ đem ly đặt lên khay, trên mặt cuối cùng cũng lộ không cao hứng. Em cùng Tiểu Tô đi theo tôi, không cần đi loạn lên. Cô đã quên là Kỳ Thanh cũng không phải là một viên chức nhỏ, thân phận là tổng tài của Kỳ Giang khoa học kỹ thuật. Chuyện hợp tác người đến người đi nói không dứt, tiệc rượu kết thúc Lục Uyển Đình uống cũng đã hơi say. Trợ lý Tô thở dài, cũng đều là bị chuốc rượu, phu nhân bị chuốc rượu, Lục Tổng lập tức đứng ra chắn rượu, không thể chắn thì uống dùm, mà cô bị chuốc rượu thì Lục Tổng làm như không thấy. Trước mặt người ngoài, cả hai đều là trợ lý của Lục Tổng mà. Sao lại đối xử khác biệt rõ ràng như vậy a? Trước giờ chỉ có trợ lý chắn rượu cho lão bản chứ chưa có nghe lão bảo chắn rượu cho trợ lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đều uống rượu, trợ lý Tô không lái xe được cho nên chỉ có thể gọi người đang ở khách sạn xem văn kiện là Lục Vân Ta, nói cô bé lại đây lái xe. Các người đều uống say. Lục Vân Tạ hưng phấn mà buông văn kiện trong tay, lập tức gọi xe đi qua đó. Lục Uyển Đình cùng Kỳ Thanh ngồi ở ghế sau, Lục Uyển Đình xoa xoa giữa mày lẩm bẩm tự nói. Đêm nay, không biết sao nhiều người tìm em uống rượu vậy. Kỳ Thanh ôm lấy Lục Uyển Đình làm cô dựa lên vai mình, trong lòng suy nghĩ chuyện uống say lần trước. Lần trước cô uống sau, là Lục Uyển Đình chiếu cố cô, ôm cô lên lầu, giúp cô lau mặt. Hiện tại, đến lượt cô chiếu cố Lục Uyển Đình. Trợ lý Tô đứng bên ngoài xe chờ Lục Vân Tạ đến, một chiếc taxi dừng ở cửa khách sạn, Lục Vân Tạ từ trên xe xuống nhìn thấy cô mà kích động chạy đến. Chị dâu tôi đâu, chị ấy say thành bộ dáng gì? Trợ lý Tô cảm thấy rất vi diệu, nhị tiểu thư như thế nào vừa đến là hỏi đến phu nhân mà không hề hỏi đến chị gái mình. Phu nhân không có say, Lục Tổng uống có chút nhiều hơn ngày thường. Trợ lý Tô mở cửa chui vào xe, ngồi ở ghế phụ. Nhị tiểu thư trước lái xe đi. Nói rồi đóng cửa lại, Lục Vân Tạ mở cửa sau khom người nhìn, chị uống say sao? Ánh mắt liếc nhìn Kỳ Thanh một cái, Lục Uyển Đình ngẩng đầu, không có say, em lái xe trước đi, không có say à, Lục Vân Tạ vẻ mặt mất mát mà lái xe đi. Dọc theo đường đi, trong xe thật an tĩnh, uống rượu xong ba người cũng không nói chuyện. Lục Vân Tạ nhìn qua gương chiếu hậu, muốn nói nhưng lại thôi. Tới khách sạn, Kỳ Thanh muốn đỡ Lục Uyển Đình nhưng cô lại lắc lắc đầu. Không cần, tôi có thể tự đi. Đi được hai bước cô dừng lại nhìn Kỳ Thanh cười ôn nhu, nắm lấy tay Kỳ Thanh. Bốn mắt nhìn nhau, Kỳ Thanh hiểu ý tứ trong ánh mắt của Lục Uyển Đình, thuận theo cánh tay đang nắm lấy cô. Đêm nay, em chiếu cố chị. Trợ lý Tô ở phía sau mắt coi như không thấy, Lục Tổng cùng với phu nhân là đang ân ái trước mặt hai người sao. Tình cảm tiến triển cũng nhanh vậy. Trợ lý Tô xoa xoa cái trán, cảm giác lúc này rượu bắt đầu ngấm vào người. Chắc là do men say chứ không cô cũng không có loại ảo giác này. Nhưng mà cũng không phải. Lục Uyển Đình nhớ tới những lời cô ở trong khách sạn nói với Kỳ Thanh, nếu cô muốn cự tuyệt Kỳ Thanh vậy còn cho Kỳ Thanh cơ hội sao? Tuy rằng cô thật sự thích Kỳ Thanh, Lục Vân Tạ đi lên theo, bắt lấy cánh tay còn lại của Lục Uyển Đình, nhìn hai người có mục đích riêng, cười khanh khách mà nói. Chị em với chị dâu cùng nhau chiếu cố chị nha. Người uống nhiều rượu, ý thức đề phòng sẽ lơi lỏng, khó có được cơ hội tốt như vậy. Lục Vân Tạ không nghĩ dễ dàng buông tha, Lục Uyển Đình rút tay về nhu nhu cười, không cần, có Kỳ Thanh là đủ rồi, cách chương.